Nhưng với tình huống bây giờ, cô ta cũng không có cách nào nói chuyện với Hoa Dương Thần Y nữa. Đành phải theo người của Lưu Quang Môn rời đi mà thôi. Người của Linh Hạc Tông mấy lần muốn nói chuyện với Hoa Dương Thần Y, nhưng ông ta không thèm nghe chuyện. Khi ông ta muốn ra tay đánh người, bọn họ mới đành phải rời đi. Vất vả lắm mới tiến vào được. Kết quả còn chưa nói chuyện được với Hoa Dương Thần Y mấy câu thì đã bị đuổi ra ngoài. Còn có gì bi thảm hơn thế nữa không chứ? Cách chương.